Hamster nhỏ nhà thầy giáo Tiêu. Chương 6. Góc truyện audio.com. Sau khi ở chung một thời gian, Tiêu Thanh Thu quen thuộc mỗi ngày đều mang theo nhóc con này lên lớp rồi tan lớp. Mỗi ngày mở mắt ra là có thể nhìn thấy hamster nhỏ đáng yêu. Làm cho tâm trạng hắn luôn rất tốt. Mà hamster nhỏ ăn ở miễn phí nhiều ngày như vậy, cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Rốt cuộc tới một ngày đó, cậu tích góp đủ linh lực. Ngay lúc Tiêu Thanh Thu đang nấu cơm biến thành hình người. Sen hốt phân, em tới giúp anh nè. Sau đó, bọn họ sống hạnh phúc bên nhau. 3. Hoàn, 20, 7, 2021, cách chương.